tình chấp, chương 53, ôn nhu từ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm u ám lẫn mờ mịt vây quanh căn phòng lơ không một ánh đèn khiến không gian lạnh lẽo hẳn đi. Người con gái như đang trong cơn khó chịu nằm trên giường, cô gái cứ không thể khống chế tay chân run lên, đó là Tinh Nhiên. Tim tiêm gây tê bắt đầu phát huy tác dụng, loại kim tiêm này rất mạnh, khi đâm vào máu sẽ tạo cảm giác tê liệt cực đại, phải mất 24 tiếng mới có thể khỏi. Tinh Nhiên thật sự khó chịu, cả người tê liệt không thể cử động cũng không muốn cử động. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, bị ám sát, đón nhận tin tức khối u não của Quốc Hưng, xông vào. Quách Diệp, gây sự, tất cả đều ập xuống cùng lúc khiến cô rất mệt mỏi. Có trời mới biết Tinh Nhiên phải lấy hết dũng khí mới dám đứng trước mặt mọi người tát hắn, quả thật lúc đó cô rất giận. Trước giờ cảm giác của cô rất nhạy bén, hơn nữa đã từng có thời gian cô sống ở Quách Diệp, đối với nội bộ gia tộc Tinh Nhiên hiểu rất rõ, một người nếu không phải là người của Quách Diệp, thì tuyệt đối sẽ không mang lại cho cô cảm giác quen thuộc từ giọng nói đến ngoại hình như tên sát thủ ban sáng. Mà đây là thời điểm cô vừa mới chống đối hắn, điều này làm Tinh Nhiên tuyệt đối tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Ánh đèn được bật sáng, tiếng cửa phòng đóng lại khiến Tinh Nhiên mệt mỏi nâng mí mắt, về rồi sao? Khi chiều làm anh mất thể diện như vậy chắc là giờ tử của cô đã đến rồi. Thiên Kỳ nhìn sơ qua giường rồi quăng áo khoác lên sofa đi thẳng vào toilet. Một lúc sau tiếng nước tắt hẳn, hắn bước ra, chiếc áo sơ mi đã bị cởi bung hai nút để lộ vòng ngực màu đồng rắn chắc, mái tóc bị ướt phủ xuống như có như không che đi đôi mắt đen lạnh nhạt, chiếc quần đen dài càng tôn lên đôi chân mạnh mẽ. Hắn bước đến bên cạnh giường, đứng nhìn cô một lúc, Tinh Nhiên vẫn nhắm mắt, chết thì chết vậy. Đột nhiên giọng điệu nhàn nhạt vang lên, ngày mai là ngày thi tốt nghiệp. Ừ, Tinh Nhiên không mở miệng, chỉ uể oải lên tiếng. Tiếng hừ lạnh nhẹ, hắn nói, khi nãy không phải hùng hổ lắm sao? Bây giờ lại như mèo bệnh như vậy rồi. Tinh Nhiên nằm ngửa, mệt mỏi mở mắt nhìn thẳng mặt hắn. Tôi bị súng giảm thanh bắn chung hai kim tiêm, bây giờ cử động cũng khó. Hai kim, cô chịu được cũng không phải đơn giản. Tinh Nhiên lườm, đương nhiên tôi tuyệt đối không để anh như ý. Cô chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười nhạt, có phải do ảo giác của kim tiêm hay không đây? Thiên Kỳ cúi người, hai tay chống lên hai bên nệm, trong chốc lát che đi bầu trời của Tinh Nhiên, cất giọng đều đùi. Hùng hổ xông vào, Quách Diệp đứng trước mặt mọi người gọi thẳng họ tên của tôi, lại còn dám tát tôi một cái, còn dám dùng súng uy hiếp xong rồi lại muốn bắn tôi. Bên cạnh đó còn nói lời đại bất kính, tôi nghĩ trên đời này ngoài em ra sẽ không có người phụ nữ nào chê đùi thọ của mình như vậy. Muốn chém muốn giết tùy anh, Tinh Nhiên mệt mỏi, thấy Thiên Kỳ không trả lời, cô nói tiếp. Tôi mệt rồi, rất mệt. Trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ bi quan, nhưng những ngày gần đây tôi thật sự mong thoát ly khỏi cái vỏ bọc này. Nói bậy, có tôi ở đây, cho dù việc ở bên tôi khiến em mệt mỏi thì tôi vẫn cứ cơ chấp giữ em lại. Trong giọng nói cứ hiện hữu biết bao cảm xúc mà chính chủ nhân là hắn cũng không nhận ra được. Thiên Kỳ bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm. Anh làm gì vậy? Tinh Nhiên yếu ớt hỏi. Tắm nước nóng, sẽ khiến mạch máu lưu thông nhất, giảm cơn tê liệt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kỳ nhàn nhạt trả lời, anh đặt cô vào bồn tắm, hai tay giơ ra định cởi cúc áo giúp cô thì bị Tinh Nhiên chặn lại, vẻ mặt cô có chút bối rối nói. Tôi tự tắm, bây giờ em như vậy, tôi để em tự tắm không khéo thành gà luộc mất. Thiên Kỳ mặc kệ sự phản đối của cô, sau khi cởi quần áo cho Tinh Nhiên, hắn quay qua chỉnh lại chế độ nước. Từng giọt nước nóng từ vòi sen phun ra, chảy lên da thịt làm màu sắc trắng hồng quyến rũ bao trùm lớp da mỏng, kỳ thực sau một thời gian ăn toàn đồ bổ thân thể này phát triển rất tốt, hai bầu ngực căn tròn được hắn khắc sâu vào mắt, men theo bọt nước là cái eo con kiến thon thả mê người đi xuống thêm chút nữa. Hắn thật sự gần như mất khống chế, một nơi nào đó trong cơ thể theo phản ứng tự nhiên của người đàn ông mà căng trướng khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiểu yêu này quả thật mê người. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc cô gái nhỏ đang khó chịu vì súng gây tê, hắn không được vượt qua khuôn khổ, hắn sợ cô sẽ không chịu được loại dục vọng không bờ bến kia. Em tắm nước nóng, tí nữa tôi lại phải dội nước lạnh. Âm thanh trầm có chút khàn đặc, mang theo tí xíu khổ sở. Tinh Nhiên đương nhiên hiểu rõ dụng ý của hắn, xem ra chỉ có loại chuyện này mới làm khó được anh. Thiên Kỳ bật cười, chưa bao giờ, quả thật chưa bao giờ có cô gái nào thẳng thắn như vậy ở bên cạnh, thú vị thật thú vị. Nhóc con, sau lễ tốt nghiệp, loại chuyện mà em nói sẽ không làm khó tôi nữa. Nói rồi Thiên Kỳ đứng lên đi ra bên ngoài một lúc rồi cầm theo vài gói sữa tắm quay lại. Xõa mái tóc dài của Tinh Nhiên xuống, Thiên Kỳ đích thân gội đầu cho cô, lực ở tay vừa văn giúp Tinh Nhiên thư giãn, cô thở nhẹ ra rồi nhắm mắt lại. Hành động nhỏ như vậy lại lộ ra vẻ ngây thơ hiếm có của Tinh Nhiên làm hắn cười nhẹ. Cô gái này thật sự có lúc rất đáng yêu. Cách chương.